Chương 4. 1240 âm mưu. Đoạn nhỏ 4 nhảy vọt một chút từ trên giường nhảy dựng lên, bình tĩnh một gương mặt tuấn tú lạnh giọng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Cái kia tùy hành thái giám nhỏ khắc tử, đi theo sải bước tứ điện hạ ra bên ngoài một đường chạy chậm đến, một bên gấp lắp bắp nói, nô tài chỉ là nghe, nghe nói, đọc lướt qua thời điểm, đột nhiên có một đầu gấu trắng xông vào doanh địa, kinh đến không ít đám nương nương. Quý phi nương nương bị gấu trắng đấu một trường, giống như lúc ấy liền nôn máu. Bãi săn hoàn cảnh ác liệt, tùy hành đại phu nói, vẫn là tranh thủ thời gian hồi kinh trị liệu tương đối tốt. Trên đường chậm trễ mấy ngày, tốt tại nương nương người hiền tự có thiên tướng, bây giờ cũng không có việc gì. Đoạn Nguyệt con ngươi nháy mắt mọc lên một chút tử quang nhàn nhạt, trong mắt tức giận cơ hồ khống chế không nổi liền đổ xuống mà ra. Như thế đại doanh địa, đột nhiên xâm nhập một đầu gấu trắng, sẽ còn xông thẳng quý phi doanh trướng, đem quý phi cho đấu thành trọng thương, việc này sẽ không có mờ ám tồn tại quý phi nương nương nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng đi. Nhỏ khắc tử, khi nhìn đến tứ điện hạ phóng tới lăng lệ ánh mắt lúc, nháy mắt đột nhiên ngừng lại. Đoạn Nguyệt tốc độ thật nhanh, nháy mắt liền đi tới mẫu thân chiêu hoa cửa cung. Không kinh thông truyền, Đoạn Nguyệt đã sải bước tiến vào mẫu thân tẩm điện. Vừa mới đi vào liền nhìn thấy có không ít tần phi đang đứng tại màn lụa bên ngoài, xem bộ dáng là chuyên tới thăm mẫu thân. Đoạn Nguyệt lơ đãng nhíu mày, trực tiếp vén lên màn lụa bước nhanh hướng giường đi đến. Nương! A Lịch! Đoàn quý phi thanh âm mặc dù có chút suy yếu khàn khàn, nhưng nghe được, người vẫn là thanh tỉnh. Đoạn nhỏ 4 vội vàng chạy tới, dôi tay nắm chặt mẫu thân từ rèm tre bên trong nhô ra tới tay. Nương, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì hài tử, đừng lo lắng. Đoàn quý phi nâng lên tay, an ủi giống như sờ lên nhi từ đầu, chỉ là bị cái kia gấu trắng dọa giật mình, bây giờ không có gì đáng ngại. Nương! Đoạn Nguyệt không vui nhìn qua mẫu thân tấm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, một mặt không đồng ý nói, đến lúc nào rồi, ngài còn muốn giấu giếm ta. Đoàn quý phi một mặt bất đắc dĩ, đưa tay vớt nhi tử mu bàn tay, nhi tử, ngươi đừng lo lắng, nương khẳng định không có chuyện gì. Đoạn Nguyệt bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, từ nội giới bên trong lấy ra một đầu bình thuốc, đổ ra viên thuốc đưa cho nàng mẫu thân, nương, ngươi trước nuốt rồi nói sau. Này là thuốc gì đây là dưỡng khí trăm chân đan. Mẹ của hắn là người bình thường, dùng này trăm chân đan không thể thích hợp hơn. Đã có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thân thể, lại có thể giúp dưỡng khí nâng cao tinh thần, kéo dài tuổi thọ. Này tự nhiên là Kiều Kiều cho, Kiều Kiều mỗi lần ném dược hoàn cho hắn lúc, đều có vẻ mười phần thổ hảo. Người khác cho đan dược kia cũng là một viên hai viên cho, tiểu gia hỏa này là 10 bình ta mở bình cho. Này trăm chân đan nàng nói là mẫu thân của nàng luyện chế, cho thời điểm, còn bay thẳng hắn gật gù đắc ý, một mặt nhỏ khinh bỉ nói ra, không có ta luyện chế được hương vị tốt cầu cầu cũng không quá thích ăn. A nương lại không có việc gì. Đoàn quý phi nguyết nhi tử một chút, hưởng công lãng phí đan dược. Mỗi ngày ăn một viên. Đoàn Nguyệt lười nhác cùng mẫu thân của nàng nói nhảm, trực tiếp quay đầu đem bình thuốc đưa cho đứng ở một bên Lưu má má, ma ma, mỗi ngày cho mẫu thân dùng. Được rồi điện hạ. Lưu má má đối tứ điện hạ, cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy, biết viên thuốc này đối nương nương có chỗ tốt, tự nhiên là cẩn thận tiếp nhận thu hồi, cẩn thận nhớ kỹ. Đoàn quý phi nhịn không được lại lật nhi tử một chút, như thế lãng phí làm cái gì? Nuôi dưỡng một hồi liền không sao.